Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 984, ỷ Thiên Đờ. Trùng ký 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể trách đám người này tin tức quá bế tắc. Bởi vì cương thi hành tinh cùng với không thể khống tia vũ trụ ảnh hưởng. Ở loại địa phương này hết thảy thông tin công trình đều sẽ nhận rất lớn trình độ ảnh hưởng thậm chí tổn hại. Cho nên Lâm Tịch bọn họ đi ngang qua nơi này lúc mới bị yêu cầu đóng lại hết thảy cùng liên lạc với bên ngoài công trình. Chủ yếu chính là sợ cá nhân đầu cuối sẽ hư hao rơi. Những cái đó người cũng không phải là thần tiên. Dám ở chỗ này mai phục cũng là thực hiện làm tốt công khóa. Tránh đi tương đối nguy hiểm mấy cái khu vực. Bởi vì tinh hạm đến nơi này nhất định sẽ đóng lại hết thảy công trình bảo trì quán tính trượt. Bọn họ liền có thể thừa cơ leo lên tinh hạm hoàn thành cái này cách xù tiền thưởng nhiệm vụ. Không sai. Này đó người chính là cầm hô gia tộc 1.200.000 không may tinh tế trộm rắn hổ mang. Vốn dĩ loại này mang theo quân liên minh phương tiêu chí tinh hạm liền không ai chịu kiếp. Cũng không phải là lực lượng vũ trang không đủ cướp không được. Mà là quân đội xưa này đều là lão tử uy nghiêm không thể khiêu khích. Người động một cái binh bọn họ chỉ cần cao hứng nói đều có thể sẽ xuất động một sư tới diệt ngươi. Hơn nữa tuyệt đối sư xuất nổi danh. Ai cũng biết quân đội đám kia tên điên chỉ cần bọn họ nghĩ. Chuyện gì đều có thể làm được. Cho nên nói lại này không giành được bao nhiêu tiền còn đặc biệt dễ dàng bị đuổi thành chó chuyện. Chỉ cần đầu bên trong không trang phân. Ai cũng không nguyện ý đi làm. Lần này rắn hổ mang sở dĩ đáp ứng. Là bởi vì tiền cho thực sự quá nhiều. Nhiều đến làm xong vụ này bọn họ hoàn toàn có thể cầm tiền chơi đi liên bang cùng uy đốn trong đế quốc gian giảm sóc khu vực tránh cái vài chục năm chờ. Lại nói không phải liền là cái tinh thần lực SSSS thể năng SSS tiểu nương môn sao. Quân đội còn không đến mức thật bởi vì một người liền có thể ngàn dặm xa xôi đuổi giết bọn hắn. Dù sao rắn hổ mang vũ khí trang bị thế nhưng là theo sát liên bang cùng đế quốc hai thế lực lớn bộ pháp. Bọn họ nói thu thập cái nào thế ra khả năng chính là động động mồm mép đối phương liền thành thật. Nhưng là danh xưng liên bang. Đế quốc trước mắt lớn nhất tinh tế trộm đội rắn hổ mang thế lực lại vẫn là hai bên đều muốn diệt trừ nhưng lại nhiều lần đầu voi đuôi. Chuột tồn tại, rắn hổ mang tác phong trước sau như một chính là. Liên bang đánh ta, ta đi đế quốc đánh ta đi liên bang, hai bên đều đánh ta liền chia thành tốp nhỏ đúng là âm hồn bất tán dắt các ngươi chân sau. Chỉ có ngàn năm làm tặc, không có ngàn năm phòng trộm, thời gian dài, rắn hổ mang cái này xú lưu manh chỉ cần không làm quá mức sự tình. Hai bên cũng liền đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Rắn hổ mang cho rằng. Nhằm vào nhiệm vụ lần này, chỉ cần bọn họ xuất động một chi 15 người tiểu đội, đầy đủ đem tiểu nương môn cùng với hộ tống tiểu nương môn người tất cả đều bắt lại. Bất quá bọn hắn chỉ cần đem cái này gọi lan tiểu nương môn bắt trở về đại bản doanh là được. Lão đại nghe nói bà cô này nhóm lớn lên tuấn, cũng không phải là cái ống sinh ra. Như vậy tư chất hô ra cửa đến hủy bọn họ nhưng không nỡ. Chuẩn bị cầm trở về sinh nhi tử. Chỉ là bọn hắn không ngờ tới chính là lần này trên tinh hạm người chỉ là phụ trách cảnh vệ liền có hơn 50 người. Hơn nữa tới chính là uy danh hiển hách viễn chinh quân đám kia bệnh tâm thần. Kia là lâu dài phụ trách cảnh giới liên bang biên cảnh cùng đế quốc cùng chủng tộc đẫm máu chém giết. Đem đầu đừng ở dây lưng quần thượng một đám biến thái. Rắn hổ mang người trông thấy viễn chinh quân tiêu chuẩn thấp nhất cơ giáp màu đỏ giết chóc, lập tức đầu, ầm ầm, một chút, tan nát cõi lòng, rát băng, một tiếng, dược hoàn, tinh tế trộm giết người là vì cầu tài, mà viễn chinh quân giết người đã biến thành một chủng tập quán. Hai bên ai mạnh ai yếu tự nhiên không cần nói nên lời. Tăng thêm nhân số cùng với cơ giáp phương diện ưu thế áp đảo. Không dùng bao lớn công phu, 15 cái tinh tế trộm chỉ có 3 cái chạy trốn. Còn lại toàn bộ thúc thủ chịu trói. Cảnh giới hủy bỏ. Tinh hạm cũng thuận lợi bay ra này phiến cương thi hành tinh khôi phục mang đến khu vực nguy hiểm. Tiếp tục hết tốc độ tiến về phía trước. Theo. Phanh phanh. cửa khoang tự động giải tỏa thanh âm không ngừng vang lên. Để tỏ lòng thành ý, xinh đẹp thân thiết Vi kéo nữ sĩ tự mình từng cái khoang thông báo này đó chịu đủ kinh hãi đám thiên tài bọn họ. Nguy hiểm hủy bỏ, tinh hạm cho đại gia chuẩn bị phong phú trà chiều an ủi. Lan tiểu thư, nguy hiểm đã hủy bỏ. A, người đâu? Thuộc về Lan trong khoang không có một ai. Sau đó, Vi kéo trừng lớn hai mắt. Ách, Lan tiểu thư, có thể nói cho ta một chút ngài là như thế nào bị vỗ vào phía sau cửa sao? Bị đột nhiên bắn ra cửa kém chút tạp thành ảnh chụp Lâm Tịch nước mắt chảy ngang. Đưa tay xoa xoa hai ống đã thành công qua sông máu mũi. Buồn bực nói, lần sau giải tỏa mở cửa trước đó phiền phức trước thông báo một tiếng được không? Không biết một thuyền người bao quát những cái đó rắn hổ mang thành viên kỳ thật đều là chịu chính mình liên lụy. Lâm Tịch khóc không ra nước mắt. Là ngươi nhà nói cho ta lân cận sử dụng cố định mang. Lão tử lúc ấy liền đứng tại cạnh cửa bên trên. Bất quá này đó tinh tế trộm cũng đích xác đều là ngạnh hán. Chết cũng không chịu nói ra chuyến này mục đích. Đợi đến Lâm Tịch bọn họ thuận lợi đến một mục đích căn cứ tư chất cùng với khảo hạch thành tích được trao tặng theo thượng úy đến thượng tá. Không đợi quân hàm, Hải Lam từ tinh vực lão đại tăng đức thượng tướng thân thiết tiếp đãi này đó danh xưng liên bang tương lai đám thiên tài bọn họ. Thực quan phương tổng kết đi qua, nhìn ra xa tương lai, đắc đi nửa ngày sau chính là lần này màn kịch quan trọng. Phân phát cơ giáp. Mỗi người đều dẫn tới thuộc về chính mình màu xám bạc cơ giáp thiên kiêu. Một, đến tận đây, Lâm Tịch không khỏi bội phục quân đội hiệu suất làm việc. Đích thật là đủ cao. Bởi vì nàng là tinh thần lực SSSS thể năng SSS tư chất. Cho nên nàng cơ giáp tiến lên trạng thái vì phi hành. Thiên về mặt vì thống ngự hình cơ giáp sư. Mà Vu Tiểu Ngư cùng với nàng vừa vặn trái lại. Thể năng là SSSS tinh thần lực vì SSS. Cơ giáp tiến lên trạng thái là lục địa trạng thái thú. Thiên về mặt vì đơn binh phối hợp hình cơ giáp sư. Còn cái kia song SSSS cơ giáp còn lại là tiến lên trạng thái vì không trung lơ lửng gánh chịu hình. Nói đơn giản chính là một chiếc có thể gánh chịu mặt khác cơ giáp cỡ nhỏ trung tâm chỉ huy. Dù sao, song SSSS tư chất là thật phải làm vì Michel tổng tư lệnh quan người ứng cử tới bồi dưỡng. Càng nhiều hơn chính là học tập chiến tranh hệ thống quản lý. Quân sự địa hình học cùng với hợp đồng tác chiến chờ chút. Tất cả mọi người đều bị phân chia đến viễn chinh quân đi tiến hành lý luận cùng thực chiến đem kết hợp đặc huấn lúc sau. Lại đi phân chia từng người thích hợp quân đoàn. Vu Tiểu Ngư thực cao hứng. Dù sao còn có thể cùng Lâm Tịch cùng một chỗ ở lâu mấy ngày này. Trong khoảng thời gian này lại lần lượt có địa phương khác đưa tới thiên phú cực giai hạt giống tốt. Hiện giờ Lam Bang Hải Lam từ tinh vực quân phân khu bộ chỉ huy quả thực là ánh sao rạng rỡ. Đơn tư chất SSSS đều phải một bên diện bích đi. Lão tử tư chất 4S thêm SSS cũng không dám kiêu ngạo. Người tư chất như vậy không biết xấu hổ nói chuyện lớn tiếng sao. Vốn dĩ theo quê quán ra tới đắc chí vừa lòng cảm thấy phải lớn có thành tựu bảo bảo lập tức vô cùng oán niệm ngồi xổm góc tường vẽ vòng tròn đi. Sau đó Lâm Tịch trong đám người nhìn thấy vô cùng xấu hổ Stephen. Hắn cũng là bị đuổi đi diện bích tư chất. Rất kém cỏi. Cái đám kia người một. Stephen không thể không đến. Bởi vì hiện giờ Hô gia tộc đã nhanh muốn bị rắn hổ mang cho sát quang. Bởi vì Hô gia tộc cung cấp tình báo sai lầm. Dẫn đến bọn họ quá thấp đoán chừng nhiệm vụ lần này mức độ nguy hiểm mà tổn thất hết 13 cái tinh anh đội viên bị phán tinh tế lưu vong. Bọn họ còn tổn thất 2 chiếc có thể tiến hành thời không nhảy vọt tinh tế chiến hạm cùng với một nhóm hoàn mỹ cơ giáp cùng thiết bị. Hô ra cho 1.200.000 xa xa không thể bù đắp tổn thất của bọn họ, rắn hổ mang không dám cùng quân đội công nhiên khiêu chiến. Thế là liền đem đầy ngập lửa giận phát đến gây nên cái này bi kịch Hô gia tộc trên người. Hô gia tộc bị đuổi giết đến chạy tứ phía. Hắn cũng bị lão tổ mẫu thác quan hệ mới đưa vào này phê đi xa trinh quân đội ngũ bên trong tới. Stephen nằm mộng cũng nghĩ không ra. Hắn sẽ dưới tình huống như vậy gặp lại Lan. Cách chương.